90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, ăn Tết ba đi đâu? Lúc này đánh cờ thôi Hoài Nhân đột nhiên nói, cũng không phải là, ngươi nhìn ta cùng bà nội ngươi kết hôn như vậy nhiều năm. Ta đi công tác đều mang nàng, chỉ sợ nàng bị người khác quẹo chạy. Thôi Cảnh Hành ha ha cười. Trịnh Phương Phương không có gì đặc biệt biểu tình. Trong nhà ông nội cùng bà nội cảm tình tốt, nhưng mà ba mẹ có lúc sẽ gây gổ. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn Thôi Hoài Nhân nói, đó là bởi vì ngươi đi công tác, ta cũng phải đi công tác, làm sao chính là ngươi mang ta? Bọn họ đều là đồng nghiệp đi. Nhìn như vậy ông nội bà nội, Thôi Ấu Niên lộ ra hâm mộ lại nụ cười vui mừng. Thật giống như kết hôn là cũng không có như vậy phiền. Đang lúc ấy thì điện thoại đột nhiên vang lên. Thôi Ấu Niên lấy ra nhìn một cái, là Lý Thiếu Ẩn điện thoại số. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhấn nút yên lặng. Mã Tiểu Linh nhìn thấy, cau mày nói, ai điện thoại, làm sao không nhận đâu. Thôi Ấu Niên biết Lý Thiếu Cẩn nhất định là cho hắn chúc Tết, nhưng thì không muốn tiếp, không nghĩ đối mặt người Lý gia. Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút nói, bà nội, năm đó cô đứa bé thật đã chết rồi sao? Hắn một câu nói này nhường trong phòng nhất thời không có thanh âm. Trịnh Phương Phương cau mày nói, ăn Tết ngươi nói cái này làm gì? Là bởi vì Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn là Cố Mộng con gái, vậy tại sao sẽ cùng nhà bọn họ người nhìn giống như? Cố Mộng cùng nhà bọn họ thật giống như không có gì thân thích chứ. Cho nên, Cố Mộng con gái, cũng là Lý Giai Minh con gái à, kia có thể hay không này trung gian có cái gì hiểu lầm. Mã Tiểu Linh ngược lại là không có Trịnh Phương Phương như vậy kích động. Ôn Nhu cười một tiếng, mang không biết làm sao. Không có, ông nội ngươi chính mắt nhìn thấy, y tá ôm ra chính là không khí, trực tiếp đưa đi xử lý, cái này còn có thể là giả. Thôi Ấu Niên lại muốn hỏi cái gì? Trịnh Phương Phương nói, Ấu Niên, đây là ăn Tết, ngươi đến cùng nói những chuyện này làm gì? Cách ứng không cách ứng, Trịnh Phương Phương một mực không thích nói Thôi An Ninh hoặc là cùng Thôi An Ninh có liên quan. Chuyện, Mã Tiểu Linh nhìn Trịnh Phương Phương một cái, bao sủi cảo tay, có chút dừng lại, phòng khách bên kia Thôi Hoài Nhân cũng không dưới cờ, cho nên hai vị lão nhân gia cũng mất hứng. Thôi Ấu Niên không nghĩ ăn Tết chọc nhà người tức giận, nhất là mẹ chen vào ở trong đó, vì vậy ngậm miệng, lại không có nói, hắn cúi đầu nhìn một cái điện thoại, bên kia đã buông tha. Tiếp cũng không có đánh lại, đứng ở trước tivi, Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại di động, nàng cúi đầu, nhìn điện thoại di động nhìn một hồi lâu, Lý Ác Du hỏi, tỷ, ngươi nhìn cái gì chứ? Cho Tống Đại Ca gọi điện thoại a. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, không phải, ta ở cho Thôi Đại Ca gọi điện thoại, nhưng mà hắn không có nhận, năm trước ta đi cho hắn tặng quà. Cũng không có thấy người, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lý Ác Phu biết Thôi Ấu Niên là cái đại lão bản, cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ không tệ. Hắn nói, vậy làm sao đột nhiên không nhận, có phải hay không ngươi làm chuyện gì, đắc tội nhân gia? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta có thể làm chuyện gì đắc tội nàng a? Ta cũng không ra khỏi cửa người. Suy nghĩ một chút nói, ừ. Bằng không hắn bề bộn nhiều việc. Đúng, chỉ có nguyên nhân này. Thôi, Lý Thiếu Cẩn thì nguyện ý phiền não người. Nhưng mà Thôi Ấu Niên hiển nhiên không có ở đây, nàng sẽ phiền não người trong phạm vi. Lý Ác Thu lúc này nói, xuân tới trễ, xuân tới trễ. Trần A Di, mau đến xem Vốn Núi Đại Thúc. Mọi người đều thích nhìn Vốn Núi Đại Thúc kịch ngắn. Lý Thiếu Cẩn cũng để điện thoại di động xuống, vùi trên ghế salon xem tivi. Ba miệng người bị đêm xuân khai mạc thức bài hát hấp dẫn. Ai đều quên nói, Lý Giai Minh còn chưa có trở lại. tới đi, ước hẹn 98, tới đi, ước hẹn 1998. Vô luận là cửa hàng tổng hợp đường phố, hay là các nhà, truyền tới đều là cái thanh âm này. 97 năm đêm xuân, nhưng mà nghênh tiếp sẽ là 98 năm. Tiểu khu cửa, vốn là hành xử một chiếc cờ đỏ xe nhỏ. Bất quá hắn đột nhiên dừng lại. Lý Giai Minh nhìn ngồi ở buồng lái cô gái nói. Như vậy rất nguy hiểm. Ngươi làm gì? Triệu Nhụy lấy ra vỗ để hướng mâm tay. Sau đó cười ha hả leo lên Lý Giai Minh bả vai. Thúc thúc, chúng ta đi nhà ngươi ăn Tết đi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn đẩy ra Triệu Nhụy tay nói. Ngươi không nên ồn ào. Thiếu Cẩn vẫn còn ở nhà đâu. Ngươi cũng không phải là không có nhà. Làm sao có thể đi nhà ta ăn Tết? Triệu Nhụy nháy mắt nói. Bởi vì ngươi không phải ta thật thúc thúc à. Ta không muốn về nhà. Ngươi đến cùng mời không mời ta đi nhà ngươi. Nếu như thúc thúc không mời ta nói. Ta liền nói cho Thiếu Cẩn. Ở trên giường. Thúc thúc ngươi là làm sao vạch trần ta quần áo. Tiểu Nhụy. Lý Giai Minh. Ngoặc kép. Hắn do dự một chút nói. Ta đưa ngươi về nhà có được hay không? Ngươi cùng Thiếu Cẩn là bạn học. Các ngươi gặp mặt không tốt. Triệu Nhụy chề lên miệng. Lý Giai Minh lại có chút không bỏ được. Tự đánh thôi an ninh chết sau. Hắn liền lại cũng không có loại này sinh làm người cảm giác. Chớ đừng nói gì nam nhân cảm giác. Hắn hại chết một nữ nhân. Cưới về ngoài ra nữ nhân thật ra thì hắn không thế nào thích. Ngày vô tri vô giác. Mỗi ngày đều là cái xác biết đi. Cho đến Triệu Nhụy xuất hiện. Cái này trẻ tuổi xinh đẹp nhiệt tình linh hồn. Giống như hắn cùng Thôi An Ninh mới quen thời điểm một dạng. Nhường hắn rực rỡ tân sinh. Nhường hắn cảm giác chính mình hay là người. Không có lão. Hắn hay là nam nhân. Không phải phế vật. Nhưng là thật không thể để cho người nhà biết. Nhất là Lý Thiếu Cẩn. Cái này Triệu Nhụy. Nhưng là nữ nhi mình bạn học, hắn không có thể để cho mình con gái biết, hắn cùng nàng bạn học xảy ra quan hệ, là tình yêu trái đạo lý. Lý Giai Minh từ trong bao tiền cầm ra 500 khối tới, cho ngươi mua năm mới lễ vật. Triệu Nhụy trực tiếp đem tiền thả lại đến Lý Giai Minh trong bao tiền. Sau đó hai tay câu Lý Giai Minh cổ nói, Giai Minh, ta cùng ngươi tốt, không phải vừa ý ngươi tiền. Ta liền là thích ngươi người này. Lý Giai Minh buồn cười. Nhưng mà trên mặt thật giống như lại có điểm chiếu cố đến. Nói, ta đều nhanh trở thành lão đầu tử. Ngươi thích ta cái gì? Liền là thích ngươi lão đầu tử này. Triệu Nhụy ở Lý Giai Minh trên mặt hôn một cái. Sau đó nói, yên tâm đi, ta là tức cười ngươi. Giai Minh, ta chính là thích ngươi. Thích ngươi người này. Ta sẽ không để cho ngươi ở Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết trước mặt mất mặt. Tốt lắm, ngươi đưa ta về nhà đi. Lý Giai Minh thở phào, lúc này mới cười, vỗ vỗ Triệu Nhụy tay nói. Không thể để cho Thiếu Cẩn biết, nhất là không thể để cho Thiếu Cẩn biết. Hơn nữa sớm muộn gì ngươi có một ngày, sẽ không thích ta, sẽ ghét bỏ ta lão. Cho nên chớ đem chuyện ầm ĩ. Triệu Nhụy khôn khéo gật đầu. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý Giai Minh nụ cười lớn hơn. Khóe mắt nếp nhăn. Thật giống như đều phải cười mở ra. Lý Thiếu Cẩn cho Triệu Nhụy phát. Rồi cái năm mới vui sướng tin nhắn ngắn Triệu Nhụy không trở về. Lại cho Lý Giai Minh phát cái tin tức. Lý Giai Minh cũng không trở về. Lý Thiếu Cẩn thật giống như biết cái gì. Cắn môi. Mới không còn nhường chính mình bật cười. Trong TV đang để kịch ngắn. Nhưng mà là Lý Ác Du cho là một điểm cười điểm cũng không có. Nàng nhìn Lý Thiếu Cẩn nói. Tỷ, ngươi cười điểm thấp như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là muốn cười vẫn là phải khóc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.